Tiểu Kiều của Quyền Thần. Chương 251, kỳ thi mùa xuân 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hoàng đế cũng bị chọc tức. Hắn vỗ mạnh Long Án. Cố Sùng Sơn. Cố Sùng Sơn đi ra từ sau bình phong. Hoàng đế trầm giọng, lần kỳ thi mùa xuân này nháo thật sự quá lớn. Trẫm cần phải cho người đọc sách trong thiên hạ một công đạo. Tất cả các quan viên tham dự kỳ thi mùa xuân đều phải tra rõ. Trẫm mệnh ngươi cùng Tống Tương tra từng nhà một, cần phải cho cha đến rõ ràng cho trẫm. Cố Sùng Sơn là quan viên hắn nể trọng nhất, mà Tống Thừa Tướng ở triều đình luôn luôn trung lập, cho nên không cần lo lắng Cố Sùng Sơn sẽ thiên vị Khương gia. Hoàng đế lạnh lùng nhìn quét qua đám quan viên trong thư phòng. Trước khi mọi chuyện được điều tra rõ phía, chư vị ái khanh tạm ở lại trong cung. Nếu trong sạch, trẫm sẽ tự tha các ngươi ra cung. Đây là muốn giam lỏng bọn họ, phòng ngừa bọn họ hồi phủ mật báo chuyển rời chứng cứ. Sắc mặt đám quan viên khác nhau. A Há Tơ, thư xưởng Vĩnh biểu tình khó nhìn nhất. Hắn quỳ rạp xuống đất, cả người run run, há miệng thở dốc, lại phát không ra một chút âm thanh. Tiêu Dịch chậc một tiếng. Tiểu Cố A, liền bắt đầu tra từ trong phủ thái sử lệnh đi. Cố Sùng Sơn, ánh mắt tối tăm mà nhìn chằm chằm Tiêu Dịch. Ai là Tiểu Cố? Hoàng đế thấy bộ dạng này của thư xưởng Vĩnh, bực bội mà xua xua tay. Xem như đồng ý với lời Tiêu Dịch nói. Hắn vòng đến sau bình phong. Nam Yên nâng lên nửa đĩa nhân hạt dưa Nam Bảo Y ăn thừa. Cười tủm tỉm nói. Hoàng thượng, đây là hạt dưa Yên Nhi cố ý lột cho ngài. Ngài ăn mấy miếng, xin bớt giận. Mỹ nhân ngoan ngoãn, đủ khiến trong lòng lão hoàng đế sảng khoái không ít. Hắn ăn mấy nhân hạt dưa, chóp chóp mũi Nam Yên. Vẫn là ái phi hiểu chuyện, không giống đám triều thần đó, chỉ biết làm sằng làm bậy, cả ngày chọc trẫm tức giận. Hoàng thượng, nơi đây không thú vị, Yên Nhi bồi ngài đi ngự thú viên một chút, nghe nói ngự thú viên mới có chút dị thú hiếm quý. Chơi rất vui đâu, Nam Yên kéo tay hoàng đế, bộ dáng nũng nịu, làm Nam Bảo Y chấn động rớt nổi da gà đầy đất. Cố tình nam nhân lại thích bộ dáng này. Lão hoàng đế sủng nịch mà ôm lấy eo Nam Yên. Ái phi thích. Vậy đi. Người đâu à. Bãi giá ngự thú viên. Nam Bảo Y nhìn theo bọn họ rời đi. Dư quang liếc hướng Khương Quý Phi. Nàng bởi vì ghen mà gắt gao nhéo khăn tay. Khuôn mặt mỹ lệ vặn vẹo. Nghiễm nhiên là trạng thái sắp lên cơn bạo nổ. Thư Lý Lý bất an mà nắm đôi tay. Ước chừng là đang lo lắng cho phụ thân nàng thư xưởng Vĩnh. Nàng cong cong môi, tính toán đi tìm Tiêu Dịch. Thư Lý Lý bỗng nhiên ngăn lại đường đi, trầm giọng nói, từ khi ngươi nhập kinh tới nay, ta liền không gặp được chuyện tốt. Thanh danh tài nữ, lợi nhuận diễn lâu, toàn bộ đều bị ngươi đoạt đi. Nam Bảo Y, nếu lần này phụ thân ta xảy ra chuyện, cho dù liều mạng này, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nam Bảo Y không thèm để ý thư xưởng Vĩnh xảy ra chuyện. Đó là hắn gieo gió gặt bão. Liên quan gì đến nàng? Nàng phe phẩy quạt xếp từ kim. Uyển chuyển nhẹ nhàng bước ra bình phong. Thái tử Sở Hoài Nam trước mắt sáng ngời. Tiểu quận chúa hôm nay mặc áo váy lụa mỏng nộn oanh hoàng. Kéo dải lụa choàng xanh lá cây. Như là chim hoàng yến được nuôi dưỡng tỉ mỉ. Hắn đang muốn gọi nàng, lại thấy nàng hoạt bát mà chạy chậm đen trước mặt Tiêu Dịch. Nàng ngẩng đầu lên, mắt phượng sáng ngời như sao trời. Nhị ca ca, ngươi ở chỗ nào trong cung nha? Ta ở lại trong cung với ngươi, được không? Nghĩ đến tỉ tỉ của ta là cũng luyến tiếc ta đi. Tiêu Dịch môi mỏng nhẹ cong, ôn nhu mà xoa xoa đầu nàng. Sở Hoài Nam nhìn bọn họ bước ra ngạch cửa ngự thư phòng. Trong lòng tràn ngập tư vị chua xót. Hắn gặp qua nhiều danh môn quý nữ. Thiên kim thế gia như vậy. Các nàng hoặc là tuân thủ nghiêm ngặt quy củ mà sợ hãi với hắn. hoặc là ý đồ kiếm được chỗ tốt từ hắn. Lại không có ai như Nam Bảo Y, từng ở ngày giỗ của mẫu hậu làm bạn với hắn. Từng cổ vũ hắn dũng cảm mà đi tranh đi đoạt lấy. Nếu nàng có thể vẫn luôn làm bạn hắn, sẽ tốt bao nhiêu. Chờ hắn kế vị, hắn muốn đem nàng nạp vào trong cung lập làm hoàng hậu. Còn Tiêu Dịch, hắn lại mặt khác nghĩ cách bồi thường là được. Sở Hoài Nam ngửi hương hoa sen còn lưu lại trong không khí. Nhắm mắt, cưỡng chế cảm xúc rung động cùng dục vọng kia. Nội thị tổng quản dẫn Tiêu Dịch cùng quan viên đi tới ngự hoa viên. Hắn một đường nịnh nọt nói. Phòng trực ngắm hoa trong ngự hoa viên cảnh trí rất đẹp. Các vị đại nhân yên tâm ở lại trong đó. Chờ Cửu Thiên Tuế cùng Tống Thừa Tướng điều tra rõ chân tướng. Sẽ trả lại trong sạch cho các vị. Nam Bảo Y quạt xếp che mặt. Lặng lẽ ngước mắt. A Há Tơ. Cũng không biết ở trong phủ thư xưởng vĩnh cất giấu cái gì. Bộ dáng đầy đầu mồ hôi lạnh mà cùng Khương Thái Phó nói nhỏ. Lại là ngay cả đứng cũng không vững. Được hai cái đồng liêu đỡ. Mới miễn cưỡng đi tới ngự hoa viên. Nàng tò mò mà hạ giọng. Nhị ca ca. Người đoán trong phủ thư xưởng vĩnh có cái gì. Không ngoài tài cùng sắc. Tiêu Dịch không chút để ý. Làm nam nhân. Hắn hiểu biết thói hư tật xấu của nam nhân. Nam nhân sao? Quyền thế trong tay. Tự nhiên liền muốn thu thập tài phú cùng mỹ nhân. Bộ dáng Khương Thái Phó nhìn thực bình tĩnh. Khương phủ sợ là lục soát không được cái gì. Trách không được trên dưới trong triều đều nói hắn là lão cáo già. Nam Bảo Y cân nhắc. Lại xem xét Tiêu Dịch. Thử, nhị ca ca cũng coi như là nam nhân có quyền thế trong tay. Vậy có tàng giấu tài cùng sắc. Tiêu Dịch liếc hướng nàng. Tiểu cô nương mắt phượng sáng lấp lánh. Cất giấu mấy phần ngây thơ. Hắn nghỉ chân. Ở chỗ ngoặt hành lang bắt lấy tay nàng. Hắn nhướng mày. Nam Kiều Kiều. Lời này của ngươi có lương tâm hay không? Tất cả tài sản tư nhân của ta. Đều coi như xính lễ tặng cho ngươi. Ngươi sờ sờ túi tay áo ta. Liệu có được nửa lượng bạc không? Nam Bảo Y bị hắn bắt lấy tay. Bị bắt sờ sờ túi tay áo. Túi tay áo nam nhân rỗng tuếch. Nghĩ đến, trong khoảng thời gian này đều là ỷ vào thân phận Tĩnh Vương Thế Tử. Ở vương phủ ăn chùa uống chùa. Hắn thật là cái nam nhân biết tính kế a, còn sắc. Tiêu Dịch ở cúi xuống trước mặt thiếu nữ. Hắn gần gũi nhìn thẳng mắt phượng của nàng. Đó là kim ốc tàng kiều. Ta cũng muốn tàng cái kiều đẹp nhất thiên hạ này. Dung chi tục phấn. Không lọt được vào mắt ca ca. Hắn sinh ra đã là như thế. Cho dù đang ở trong bùn lầy lội. Cũng hướng tới ánh sáng rực rỡ của bầu trời. Ngủ say gối đầu trên đùi mỹ nhân. Tỉnh nắm quyền thiên hạ. Nam nhi khắp thế gian tâm nguyện đều là như thế. Nhưng hắn cùng nam nhân tầm thường lại sao có thể giống nhau. Hắn đã có cái ý niệm này. Như vậy cho dù con đường phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng muốn đạt thành mong muốn. Uống rượu mạnh quý nhất. Cưới kiều nương đẹp nhất. Rượu mạnh có thể uống ngàn vạn vải. Nhưng tiểu kiều nương bồi hắn sống quãng đời còn lại. Cầm quan thành cái kia. Đủ rồi. Nam Bảo Y chịu không nổi bị hắn gần gũi nhìn thẳng. Nàng mở quạt xếp che khuất khuôn mặt nhỏ. Xua xua tay. Biết rồi, nhị ca ca hai bàn tay trắng. Được chưa? Xuyên qua ngự hoa viên. Bên Quỳnh Lâm Uyển truyền đến đàn sáo quản huyền thanh náo nhiệt. Nam Bảo Y tò mò nhìn lại. Ban công đẹp đẽ quý giá. Rất nhiều người đọc sách khí phách hăng hái mà ngồi uống rượu. Lại nói tiếp, hôm nay là ngày thiết Quỳnh Lâm Yến. Cái gọi là Quỳnh Lâm Yến, là triều đình tổ chức yến hội trợ tân khoa tiến sĩ. Tuy rằng kỳ thi mùa xuân thi hối ăn nay phong ba nhiều. Nhưng là còn chưa có kết luận làm rối kỳ cương khoa trường. Vì vậy tất cả yến hội đều vẫn là cứ theo lẽ thường mà tiến hành. Nam Bảo Y xa xa mà nhìn, mấy cái ăn chơi trác táng môn hạ của Lưu Đại Nho. Thế nhưng cũng ở trong đó. Lúc này chính đang gõ chén rượu, đắc ý rào rạt mà cao giọng tụng sướng. Còn Kim Khoa thám hoa lang, Nam Bảo Y đồng tử chợt thu nhỏ lại. Chương 446 chỉ có thể thống khổ mà gặm cắn nàng cổ. Đang nhìn cái gì? Tiêu Dịch chú ý tới nàng dị thường. Nam Bảo Y nhẹ giọng, người nhìn cái thám hoa lang kia, cùng Nam Cảnh có phải lớn lên giống nhau như đúc hay không? Khai khảo ngày ấy, nàng từng ở bên ngoài trường thi thấy Nam Cảnh, vốn còn tưởng rằng là ảo giác. Không nghĩ tới, nàng gọi cái tiểu thái giám, hỏi, Kim Khoa thám hoa lang, tên gọi là gì? Hồi quận chúa, thám hoa lang danh gọi Bắc Tái Khởi. Tái Khởi trong Đông Sơn Tái Khởi, là cử tử đến từ thành Định Châu. Nam Bảo Y suýt nữa cười lên tiếng, a há tơ, Bắc Tái Khởi, sao không gọi là Nam Tái Khởi a? Nàng không tin trên đời có người lớn lên giống nhau. Cái gì mà Bắc Tái Khởi? Vị thám hoa lang này, tất nhiên chính là Nam Cảnh. Kiếp trước, Nam Cảnh cũng tại khoa cử khảo này trúng thám hoa lang. Còn nghênh thú thiên kim thừa tướng, có thể nói xuân phong đắc ý, không nghĩ tới một đời này. Nàng ngàn tính vạn tính, vẫn là để hắn tới Thịnh Kinh. Lần thứ hai khảo trung công danh, Tiêu Dịch nắm lấy tay nhỏ của nàng, nhàn nhạt nói, vai hề nhảy nhót, không đáng nói đến, ta biết. Nam Bảo Y thu hồi tầm mắt, cùng Tiêu Dịch cùng đi tới phòng trúc. Quản hắn là Bắc Tái Khởi hay là Nam Tái Khởi làm gì? Hắn từng thua ở trong tay nàng một lần, nàng là có thể làm hắn lại bại một lần nữa. Chỉ là, hắn rõ ràng là người thuộc quận, nội thị lại nói hắn là cử từ Định Châu. Thay đổi hộ tịch cũng không phải là chuyện dễ, cần phải có quan phủ đồng ý mới được. Xem ra sau lưng Nam Cảnh còn có thế lực ẩn giấu a. Thẳng đến khi thân ảnh Nam Bảo Y hoàn toàn biến mất ở cuối hành lang, thám hoa lang ngồi ngay ngắn trong đình các, mới chậm rãi lộ ra một mặt châm biếm. Bên cạnh có khoa tiến sĩ nghị luận, các người thấy vị cô nương vừa mới đi qua đi sao? Thật sự là vân tưởng y thường hoa tưởng dung, đẹp đến kinh tâm động phách a. Nàng trải búi tóc thiếu nữ, chắc chắn còn chưa xuất giá. Nghe nói rất nhiều quan to hiền quý sẽ ở Quỳnh Lâm Yến xem con rể. Các ngươi nói, vị cô nương kia có phải thiên kim hiền quý trong triều hay không a? Cũng không biết nàng nhìn chúng ai. Thám hoa lang của chúng ta tuổi trẻ tuấn mỹ, phong độ nhẹ nhàng. Nếu ta là kia cô nương, ta tất nhiên sẽ nhìn chúng thám hoa lang. Ha ha ha, lại nói tiếp, vẻ tuyệt sắc kia, kêu ta đi ở rể ta cũng tình nguyện. Có tiến sĩ khơi lên vui đùa. Nam Cảnh nhấp khẩu rượu ngon, trong mắt cảm xúc đen nhánh đáng sợ. Ở rể, hắn muốn là toàn bộ Nam gia. A há tơ, hắn muốn là Nam Bảo Y sống không bằng chết. Còn có cái muội muội độc ác Nam Yên, cũng phải sống không bằng chết. Cố Sùng Sơn cùng Tống Thừa Tướng tốc độ thực mau, đang lúc hoàng hôn, liền đem phủ đệ của thư xưởng Vĩnh Lật lên trời. Khi Nam Bảo Y tới ngự thư phòng xem náo nhiệt, trên hành lang trồng chất bạc điều cùng thỏi vàng thành núi. Cố Sùng Sơn khoanh tay đứng ở dưới hiên, là bộ dáng mặt không biểu tình. Nàng nhìn vào ngự thư phòng, mặt đất đều là sổ sách hỗn độn. Thư xưởng Vĩnh quỳ trên mặt đất, khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Thánh thượng tức giận, ngay cả tổ tông 18 đời nhà thư xưởng Vĩnh cũng đều được thăm hỏi một lượt. Nàng nhỏ giọng, chỗ này đều là lục soát từ trong phủ thái sử lệnh ra. Cố Sùng Sơn thưởng thức chuỗi ngọc, không phản ứng nàng. Tiểu thái giám phía sau hắn hiếm lạ nói, còn không phải vậy sao? Chủ tử nhà ta cùng Tống Thừa Tướng đi đến phủ thái sử lệnh. Tấm tắc, cái giường của hắn cũng đều là dùng thỏi vàng xây thành. Còn có từ đường tổ tông, kia gạch chỗ nào là gạch a, rõ ràng tất cả đều là gạch bạc. Còn có hậu viện, đường đường thái sử lệnh, cũng là người một bó tuổi, Hậu viện cư nhiên dự trữ nuôi dưỡng thượng trăm cái thiếu nữ xinh đẹp như hoa. Trong phủ hắn có mật đạo. Quản gia nghe thấy tiếng gió. Bắt các nàng trốn vào mật đạo. Kết quả bị chủ tử nhà ta phát hiện. Những cái đó cô nương. Có không ít là bắt từ dân gian tới. Thỏa mãn đam mê của thư xưởng vĩnh. Câm miệng. Cố Sùng Sơn lạnh giọng. Tiểu nha đầu nam gia còn chưa cập kê đâu. Ở trước mặt nàng nói hưu nói vượn cái gì. Không thể dạy hư nàng. Nam Bảo Y chỉ cảm thấy thập phần chấn động. Thái sử lệnh cũng không phải chức quan có bổng lộc phong phú. Nhưng dù vậy, thế nhưng thư xưởng vĩnh cũng có thể vớt đến nhiều vàng bạc tài bảo như vậy. Có thể thấy được, vũng nước triều đình này có bao nhiêu sâu. Nàng đè thấp thanh âm. Lại hỏi, trọng tội như vậy, có phải sẽ bị xử trảm hay không a? Khả năng Cố Sùng Sơn cảm thấy vấn đề này của nàng quá xuẩn. Vẫn lười đến phản ứng nàng. Tiểu thái giám kia nói. Quận chúa nghĩ đến đâu đi? Thiên kim thái sử lệnh thiên thư Lý Lý. Chính là thành vương Trắc Phi. Lại hoài hài tử của thành vương. Cái bụng kia, rất là quý giá đâu. Vạn tuế gia niệm ở phần thượng thành vương Trắc Phi. Cũng sẽ không muốn mạng của thái sử lệnh. Nam Bảo Y trầm mặc. Luật pháp nói. Vương tử phạm pháp tội như thứ dân. Nhưng chân chính luận lên. Họ hàng quan hệ cùng hoàng tộc. Vẫn luôn là có rất nhiều chỗ tốt. Nhìn một cái. Thư xưởng vĩnh không phải là được bảo vệ tánh mạng sao. Nàng ở bên ngoài đợi một lát. Nội thị tổng quản tay chân nhẹ nhàng mà từ ngự thư phòng ra tới. Hắn là người của Cố Sùng Sơn. Thấp giọng nói. Thái sử lệnh nhận tất cả tội trạng. Ngay cả phần của thái phó. Cũng nhận luôn. Làm dối kỳ cương khoa trường. Tiết lộ khảo đề cũng cùng nhau nhận hối lộ. Còn đem những cái đại nho mua đề. Cũng nói ra rõ ràng. Thánh thượng tức giận. Ước chừng là muốn phán lưu đày. Cố Sùng Sơn. A, một tiếng. Nội thị tổng quản hơi hơi cúi cúi người. Lại đi thiên điện cuối hành lang. Cung cấp tin tức cho Khương Quý Phi cùng thư Lý Lý. Nam Bảo Y mím môi. Lưu đày. Thật sự là cực nhẹ. Cho dù lưu đày 3000 dặm. Chỉ cần Khương Thái Phó còn ở đó. Thành vương liền có khả năng kế vị. Một khi thành vương kế vị. Như vậy là hắn có thể đem nhạc phụ thư xưởng vĩnh triệu hồi Thịnh Kinh. Nàng cân nhắc, thiên điện cuối hành lang. Bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế. Là thư Lý Lý, Cố Sùng Sơn trên cao nhìn xuống mà liếc hướng nàng. Thả cọp về núi, cũng biết có cái hậu hoạn gì. Nam Bảo Y không nói. Phí công phu lớn như vậy. Lại vẫn là để Khương Thái Phó chạy thoát. Chỉ diệt trừ loại cá tạp như thư xưởng vĩnh này. Thậm chí còn sẽ đưa tới thư Lý Lý liều mạng trả thù nàng. Thả cọp về núi. Hậu hoạn vô cùng. Nàng nâng lên mặt mày thanh nhuận. Phủ Khương gia. Quả thực cái gì cũng chưa lục soát. Cố Sùng Sơn chắp tay. Đi đến trước mặt nàng. Hắn cúi người tiến đen bên tai nàng. Môi đỏ khẽ mở. Thỏ khôn có 3 hang. Giảo hoạt như Khương Hoa. Sẽ không đem chứng cứ phạm tội đặt ở trong nhà. Ánh mắt rời xuống. Dừng ở trên cổ ngưng bạch của thiếu nữ. Hắn con người có chút đen tối. Ở những cái phù quang lược ảnh trong trí nhớ. Hắn từng ở vô số đêm mưa gió. Ý đồ nhúng chàm cái cô nương này. Lại ngại với hắn tàn khuyết. Chỉ có thể thống khổ mà gặm cắn cổ nàng. Phát tiết cố ý lưu lại vô số vết sẹo ái muội. Lại nhìn Tiêu Dịch ẩn nhẫn cùng thống khổ mà tự đắc. Hắn không biết mộng là thật hay giả. Nhưng đáy mắt vẫn là tồn chút khó được thương tiếc. Hắn nhẹ giọng nói. Nghe nói. Thanh Thủy Am Bồ Tát thực linh. Nói xong. Phất tay áo rời đi. A Há Tơ. Nam Bảo Y trần chờ. Thanh Thủy Am. Đó là nơi nào? Cố Sùng Sơn, là ám chỉ cho nàng cái gì sao? Bởi vì thư su ẩn vĩnh thừa nhận bán khảo đề. Thành tích kỳ thi mùa xuân này toàn bộ trở thành phế thải. Tất cả cử tử vào tháng sau phải tham gia khảo thí một lần nữa. Quan nha, thư sinh bị vu hãm gian lận được thả tự do, có thể tham gia thi hội. Mà bởi vì cả nhà Lưu Đại Nho bị bắt, Lưu Chân Tâm đang kinh sợ thừa nhận là chính mình hãm hại Nam Thừa Thư. Nam Thừa Thư cũng thanh thanh bạch bạch mà từ quan nha trở về nhà. Chức thái sử lệnh trống, Tiêu Dịch Thuận Lý Thành Chương đảm nhiệm thái sử lệnh, rốt cuộc đi vào triều đình Thịnh Kinh. Nam Bảo Y tính toán thắng thua, cảm thấy ngược lại một ván này cũng không thể nói hoàn toàn không có thu hoạch. Trước đêm nàng ra cung hồi phủ, Khương Quý Phi bỗng nhiên ở ngự hoa viên thiết bách hoa yến. Không chỉ có thỉnh nàng cùng Nam Yên dự tiệc, còn mời các cao môn quý nữ khác trong Thịnh Kinh thành. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. Chương 447 Nam Bảo Y, ta hận độc ngươi. Tẩm cung Nam Yên, Nam Bảo Y ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang trang điểm. Hạ Diệp trang điểm trải chuốt cho nàng. Nàng thưởng thức một cây kim bộ diêu, nghiền ngẫm mà nhìn phía Nam Yên. Lần này chém đứt phụ tá đắc lực của Khương Thái Phó. Chắc chắn Khương Quý Phi cùng Thư Lý Lý đối với chúng ta thập phần căm hận. Tỷ tỷ, người nói lần này Khương Quý Phi mời chúng ta tham gia Bách Hoa Yến. Ý đồ chính là cái gì? Nam Yên thấy nàng liền phiền. Nàng ở tại tẩm cung của nàng. Lão Hoàng đế còn tưởng rằng các nàng tỉ muội tình thâm cỡ nào. Vì thế đã nhiều ngày, hắn cố ý không lâm hạnh nàng, để cho tỉ muội các nàng ban đêm nói chuyện riêng tư. Nhưng nàng cùng Nam Bảo Y chỉ có thù, không có vốn muốn nói chuyện riêng. Ngay cả ngủ, cũng phân biệt ngủ ở đầu giường cuối giường. Nàng thậm chí thấy Nam Bảo Y ngủ rồi trong tay còn nắm cây châm bén nhọn. Phảng phất giống như sợ nàng ta nửa đêm tập kích nàng. Tuy rằng nàng cũng ở dưới gối đầu của mình giấu thanh đao. Nàng nghĩ, không kiên nhẫn mà đỡ đỡ cái châm cài đầu. Đi chẳng phải sẽ biết. Đúng rồi, ngày mai ngươi liền phải dẹp đường hồi phủ đi. Ngươi luyến tiếc ta sao? Nam Yên, không biết vì sao, nàng phát hiện hiện giờ Nam Bảo Y. Da mặt là càng ngày càng dày. Hai tỷ muội rốt cuộc trang điểm trải chuốt thỏa đáng. Ở các cung nữ tiền hô hậu ủng, đi tới ngự hoa viên. Trong hoa viên oanh ca yến hót, vô cùng náo nhiệt, Nam Bảo Y nhìn Lâm Viên Quỳnh Lâm Huyền ẩn ẩn nơi xa. Bỗng nhiên nói, năm đó ca ca ngươi Nam Cảnh đột nhiên mất tích. Sau đó ngươi có biết tin tức gì về hắn không? Không có, Nam Yên lạnh như băng mà trả lời. Nam Bảo Y từ sau trong ánh mắt của nàng, bắt giữ được một tia mất tự nhiên. Nàng thử, Nam Cảnh là cái ngu dại. Cũng không biết có thể khôi phục bình thường hay không. Nam Yên không hé răng. Sau khi Nam Cảnh ngu dại, nàng liền không hề đem hắn trở thành ca ca, mà chỉ là trở thành một cái sỉ nhục. Nàng cố ý trêu cợt Nam Cảnh, cố ý hại hắn đập đầu vào tảng đá hôn mê bất tỉnh. A há tơ, nếu Nam Cảnh khôi phục bình thường, hẳn là hận cực kỳ nàng đi. Nam nhân kia tàn nhẫn độc ác, lục thân không nhận duy chỉ có lợi là đồ. Như vậy nghĩ, mi tâm Nam Yên nhẹ nhàng nhăn lại. Nam Bảo Y đem biểu tình rất nhỏ của nàng thu hết vào mắt. Nàng nhìn như thế nào? Nam Yên cùng ca ca nàng dường như có thù oán. Như vậy người trợ giúp Nam Cảnh giả tạo hộ tịch, tất nhiên không phải Nam Yên. Sẽ là ai đây? Hai tỷ muội đã đi tới chỗ náo nhiệt trong ngự hoa viên. Cung nữ cười đi tới, hướng hai người hành lễ. Nô tỳ thỉnh an Bảo Nghi quận chúa. Nam Sung Dung, quý phi nương nương ở tiểu đình đài. Thỉnh nhị vị đi qua nói chuyện. Hai người nhìn lại, tiểu đình đài rất nhiều cô nương đang ngồi đó. Khương quý phi cho dù muốn giở trò, cũng không có khả năng ở trước mắt bao người động thủ với các nàng. Các nàng bước vào tiểu đình đài. Hành lễ gặp mặt, Khương Quý Phi cười kéo tay Nam Bảo Y, nhìn một cái. Vị này chính là Bảo Nghi quận chúa đại danh đỉnh đỉnh Bảo Nghi. Không chỉ có mỹ mạo hơn người, còn phi thường thông tuệ. Bổn cung nhìn, Sở Yên Nhi muội muội mạnh hơn nhiều. Nàng quý là phi tử, chủ động khen ngợi người khác. Những tiểu cô nương khác liền đều đi theo khen ngợi. Nam Bảo Y rũ mi mắt. Khương Quý Phi đây là ở chơi cái ly gián. Nàng biết Nam Yên ghen tị, cho nên nàng cố ý ly gián tình cảm Nam Yên cùng nàng, để tương lai đánh bại từng cái. Đáng tiếc, Nam Yên cùng nàng vốn là không có cảm tình. Nàng thẹn thùng nói, Quý Phi nương nương tán thưởng, tỷ tỷ của ta vũ mị động lòng người, còn ôn nhu đáng yêu thiện giải nhân ý, đọc đủ thứ thi thư bụng có thiên thu. Thật sự là mẫu mực của nữ bối. Ta cũng không dám cùng nàng sánh vai. Nam Yên mặt không đổi sắc. Kiều Thanh nói, muội muội nói nơi nào? Muội muội mới là khuynh quốc khuynh thành. Huống chi ai không biết ngươi chính là Trần Từ Sướng Xuyên đại danh đỉnh đỉnh. Sách ngươi viết, tỷ tỷ rất thích. Ngươi mới là chân chính ngực tàng viết văn. Khí độ cao hoa, tỷ tỷ ngàn vạn đừng nói như vậy. Làm ta đỏ mặt, muội muội hoàn toàn xứng đáng. Đỏ mặt cái gì? Khương Quý Phi tức đến vặn vẹo, đôi tỷ muội là cái quỷ gì? Rõ ràng thám tử đã nói, hai nàng ở Cẩm Quan thành là quan hệ không chết không ngừng. Như thế nào chạy đến Thịnh Kinh? Không chỉ có kết minh, còn một bộ dáng tỷ muội tình thâm, là khi dễ nàng không có cái tỷ muội thông minh sao? Nàng ngoài cười nhưng trong không cười, đôi tay lồng trong tay áo rộng lại véo vào da thịt. Nam Bảo Y cùng Nam Yên trong ngoài liên hợp, thực sự khiến nàng ăn đủ đau khổ. Cho dù như thế nào cũng phải đánh bại một cái mới dễ xuống tay một cái khác. Nàng đối cung nữ đưa mắt ra hiệu, cung nữ rót rượu doanh doanh tiến lên, vãn tay áo thêm rượu cho chúng nữ. Lại lúc tới lượt Nam Bảo Y, rượu tràn ly, làm ướt tay áo rộng của nàng. Cung nữ hoảng sợ không thôi, vội vàng quỳ rạp xuống đất, liều mạng dập đầu xin tha. Làm việc bất cần, còn dám ở trong cung hầu hạ. Khương Quý Phi không vui răn dậy, còn không mau mang quận chúa đi sửa sang lại dung nhan. Nam Bảo Y thưởng thức chén rượu. Sau một lúc lâu, nàng cong môi mà cười. Nàng đang muốn đứng dậy cùng tiểu cung nữ kia đi thay quần áo, Nam Yên bỗng nhiên lặng lẽ đè lại mơ u bàn tay nàng. Nàng hiểu rõ, an ủi vỗ vỗ lên tay Nam Yên, mà đi tới mái hiên nơi xa. Nam Yên mắt trợn trắng, âm thầm mắng câu, ngu xuẩn. Mái hiên bố trí nhã tĩnh, chuyên dùng cho các quý nữ sửa sang lại dung nhan. Tiểu cung nữ ở bên ngoài đóng cửa. Nam Bảo Y cuốn lên rèm châu, thấy trong phòng ngang dọc bình phong bày một bàn tiệc rượu. Thư Lý Lý ngồi ngay ngắn ở trước bàn rượu, hai mắt sưng đỏ, khí sắc rất kém cỏi. Nàng trông thấy Nam Bảo Y, đôi tay cầm tiểu chản bạch ngọc đựng đầy sữa bò, đầu ngón tay run rẩy. Tiểu đình đài không nhìn thấy Thư Trắc Phi, ta đoán ngươi liền ở chỗ nào trốn tránh. Quả nhiên như ta sở liệu. Nam Bảo Y nhìn nàng tiều tụy. Thư Trắc Phi, phụ thân ngươi ăn hối lộ trái pháp luật, hại nhiều cô nương cùng người đọc sách như vậy, bị lưu đày nơi khổ hàn, là trừng phạt đúng tội. Ngươi tránh thoát một kiếp, hẳn là cảm thấy may mắn mới phải. Đừng lại nghĩ trả thù ta. Thư Lý Lý lạnh lùng nhìn chằm chằm hướng nàng. A há tơ, nàng gần từng chữ một. Nam Bảo Y, ngươi hại ta cửa nát nhà tan, hại phụ thân ta bị bỏ tước hức quan, ngươi liền không có nửa phần sám hối sao? Nam Bảo Y cẩn thận nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu, không có, rất thống khoái. Ngươi, Thư Lý Lý giận không thể át, nàng cắn răng, bỗng nhiên ngửa đầu uống chản sữa bò kia. Nàng buông bạch ngọc tiểu tràn, thù hận nói, Nam Bảo Y, ngươi đoán ta uống cái gì? Sữa bò a, sữa bò thêm sinh thảo ô. Nam Bảo Y nhướng mày. Nàng gặp qua Khương Tuế Hàn làm nghề y, biết sinh thảo có công hiệu phá thai. Thư Lý Lý tươi cười, vừa điên cuồng, vừa đắc ý, trong bụng ta là tôn nhi duy nhất của Thánh Thượng. Nếu ta nói với Thánh Thượng, ta cố ý mở tiệc hướng ngươi bồi tội, ngươi lại bỏ thuốc ở trong ta sữa bò hại ta, ngươi đoán Thánh Thượng sẽ như thế nào? Nam Bảo Y nhìn quét qua bụng nàng. Sau một lúc lâu, nàng nhắc nhở, Thư Trắc Phi, đó là cốt nhục của ngươi. Cốt nhục lại như thế nào? Thư Lý Lý tựa điên tựa cuồng. Ta không có nhà mẹ đẻ. Tương lai vương gia cưới vương phi vào phủ. Nhi tử ta cũng là giữ không nổi. Nương nương hứa hẹn với ta. Chỉ cần ta vặn ngã ngươi. Tương lai thành vương phủ luôn có một vị trí nhỏ cho ta. Nam Bảo Y, ngươi đoạt danh hao tài nữ của ta. Đoạt làm ăn của Lãnh Bình Phong. Còn hại ta cửa nát nhà tan. Ta hận độc ngươi. Ta hận không thể giết chết ngươi. Bụng nàng ta bắt đầu quặn đau. Nàng ta đau bò ngã xuống đất. Máu dần dần nhiễm đỏ làn váy. Nam Cảnh, chào mọi người. Ta tên Bắc Tái Khởi. Ngụ ý ta Đông Sơn Tái Khởi. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. Chương 448. Như vậy mỹ nhân không bằng làm hắn nhất phẩm ngọt lành. Mồ hôi lạnh như hạt đậu theo thái dương Thư Lý Lý lăn xuống. Nàng cảm thụ được đau đớn trong bụng. Nước mắt lặng yên tràn ra. Nàng từng là tài nữ cũng khá nổi danh. Từ nhỏ chi thư đạt lý, cử chỉ tiến lui đúng độ. Là mẫu mực mà vô số quan gia phu nhân thịnh kinh thành giáo dục nữ nhi nhà mình. Mà nàng xuất thân chỉ có thể tính thanh quý. Phụ thân trong tay cũng không có thực quyền. Khương Quý Phi chướng mắt nàng. Nàng tự biết không có khả năng trở thành thành vương phi. Nhưng nàng dù sao cũng là tài nữ mỗi người khen ngợi. Từng ngạo nghễ mà khinh bỉ vô số thế gia quý nữ. Để nàng gả cho một cái tiểu quan. Nàng nghẹn khuất cỡ nào nha. Vì tiền đồ cẩm tú nàng không tiếc lén sau lưng trưởng bối ủy thân thành vương. Không nghĩ tới chỉ là một đêm. Thế nhưng liền có mang hài tử của hắn. Đứa nhỏ này đã đến. Khiến nàng ở Tết Thượng Nguyên mất hết mặt mũi. Những cái quan gia phu nhân đó sẽ không bao giờ lôi kéo tay nàng. Khen ngợi nàng chi thư đạt lý. Hiền thục văn nhã. Các nàng sẽ chỉ ở sau lưng dạy nữ nhi các nàng. Ngàn vạn không được học loại dâm phụ như nàng. Dưới váy, truyền đến từng đợt ấm áp cùng ướt át. Máu càng chảy càng nhiều. Tà váy màu lam nhạt đã lan tràn tảng lớn vết bẩn. Nàng rất rõ ràng, cái bảo bảo từng mang đến thống khổ cùng nhục nhã cho nàng. Đã không còn, tuy rằng ghét hận, nhưng dù sao cũng là cốt nhục. Là hài tử nàng mang hơn 3 tháng. Đáy lòng lan tràn đau đớn như kim đâm. Nàng ước chừng, hay là rất muốn làm mẫu thân đi. Nàng gian nan mà nâng lên đôi mắt đỏ bừng. Ánh mắt nhìn phía Nam Bảo Y tràn ngập cừu hận. Nàng duỗi tay, gắt gao bắt lấy làn váy Nam Bảo Y, rơi lệ như mưa. Là ngươi hại chết bảo bảo của ta. Bảo Nghi quận chúa, ngươi thật tàn nhẫn. Ngươi thế nhưng lại hại bảo bao của ta. Chấm, Nam Bảo Y mắt lạnh mà chống đỡ. Nữ nhân này, thật là điên rồi. Cánh cửa đúng lúc mà bị đẩy ra. Tiểu cung nữ lộ ra biểu tình kinh hãi. Không ngừng lớn tiếng kêu gọi. Ngự hoa viên đang ở trước bách hoa yến. Thế gia quý nữ liền ở phụ cận. Tiếng kêu gọi ầm ĩ khủng bố. Phảng phất như nhìn thấy mấy trăm cổ thi thể. Các quý nữ vội vàng đi tới. Thấy tình cảnh trong mái hiên. Lập tức liền minh bạch. Các nàng phức tạp mà nhìn phía Nam Bảo Y, thiếu nữ bình tĩnh đứng ở nơi đó. Không hề có tính toán chạy trốn. Lấy cốt nhục làm tiền đặt cược. Thư Lý Lý cùng Khương Quý Phi tất nhiên là sáng sớm liền an bài xong cái bẫy này. Cho dù như thế nào đều sẽ dẫn nàng sập bẫy. Tuyệt sẽ không cho nàng cơ hội chạy trốn. Khóe miệng nàng cong lên. Đựng đầy châm chọc. Đám người Khương Quý Phi còn trên đường tới. Ở trong đám nữ hài nhi, địa vị tối cao chính là Tống Nhu Thiên Kim Tống Thừa Tướng. Nàng nhíu lại mày lá liễu, không vui mà chỉ trích cung nữ. Các ngươi còn đứng tại nơi này làm cái gì? Chắc phi nhà mình bị thương. Thế nhưng ngay cái thái y cũng không tính toán thỉnh tới sao? Các cung nữ ngẩn người. Các nàng chỉ biết chắc phi nương nương là tính toán không muốn hài tử. Đem tính mạng tôn tử của thánh thượng tính đến trên đầu bảo nghi quận chúa. Nhưng đã quên diễn trò phải làm nguyên bộ. Phục hồi tinh thần. Vội vàng làm bộ làm tịch mà đi thỉnh thái y A-ha-tơ. Tống Nhu an bài cung nữ đâu vào đấy. Đem thư lý lý ý thức mơ hồ nâng đến trên giường nệm sau bình phong. Lại nói. Sự tình quan trọng, các vị tìm muội trước tiên ở nơi này nhìn, chờ quý phi nương nương cùng hoàng thượng tới đây xử trí. Sự tình chân tướng như thế nào, còn phải chờ điều tra. Hy vọng mọi người quản được chính mình, không cần khua môi múa mép loạn. Nhóm nữ hài nhi sôi nổi tin phục mà vâng dạ. A há tơ, Nam Bảo Y nhìn chăm chú vào Tống Nhu. Cô nương này dung mạo chỉ xưng được với thanh tú, nhưng quanh thân có cổ phong độ trí thức, cử chỉ trang điểm rất thỏa đáng. Nàng nhớ rõ đời trước gả cho Nam Cảnh, là thiên kim con vợ lẽ phủ thừa tướng. Còn vị Tống Nhu cô nương này, không biết vì cái gì mà vẫn luôn ở tại Thâm Khuê. Tống Nhu ước chừng đã nhận ra ánh mắt của nàng, xoay người, nghiêm túc mà hướng nàng hành lễ. Bảo nghi quận chúa, Nam Bảo Y cười cười. Chuyện lớn như vậy, ngươi xử lý rất khá. Tống Nhu ôn thanh, cũng không thể tùy ý loạn nháo ở nơi này. Phải có người quản sự. Không bao lâu, Khương Quý Phi đi tới. Hoàng đế cùng Thành Vương cũng trước sau tới. Vốn là mái hiên không tính là rộng đã ngồi tràn đầy một vòng người. Đều nôn nóng chờ kết quả ngự y thăm khám. Hai gã ngự y từ sau bình phong ra tới. Sắc mặt không được dễ nhìn. Bọn họ quỳ rạp xuống đất. Khởi bẩm hoàng thượng. Vi thành đã dốc hết toàn lực. Nhưng vẫn là. Bên trong trắng sữa bò. Bỏ quá nhiều sinh thảo ô. Độc tính rất mạnh. Đáng tiếc thai nhi đã thành hình. Là cái tiểu hoàng tôn. Ba chữ tiểu hoàng tôn. Làm cho trước mắt hoàng đế từng đợt biến thành màu đen. Hắn là người sống sót từ hoàng tộc nội đấu. Hắn từ nhỏ, liền nhìn phụ huynh nghi kỵ, tay chân tương tàn, nhìn các huynh đệ một đám chết, một đám lưu đày. Nếu không phải bọn họ đấu đến quá tàn nhẫn, sống sờ sờ đấu đến đồng quy vu tận, ngôi vị hoàng đế như thế nào cũng không tới phiên hắn. Hắn hy vọng nhất là gia tộc hòa thuận, huynh đệ yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Hắn là thiên tử, nhưng hắn hâm mộ nhất, lại là Mạo Mạo huynh. Mẫu thân Mạo Mạo huynh khỏe mạnh, huynh trưởng thân thiện, thê tử hiền thục, còn có hai cái nữ nhi thông minh mỹ mạo. Mà hắn, thê thiếp tranh chấp, nhi tử không nên thân, nữ nhi kiêu ngạo ương ngạnh. Bọn họ thậm chí căn bản là không đem hắn để vào mắt. Thật vất vả có cái tiểu hoàng tôn, mới 3 tháng liền. Ngực đau đến hoảng, Khương Quý Phi lau nước mắt, khóc không thành tiếng. Hoàng thượng, kia chính là hoàng tôn nha. Bảo nghi quận chúa thật là nhẫn tâm. Lý Lý ăn nói khép nép rót rượu bồi tội. Nàng thế nhưng lại bỏ thuốc vào sữa bò của Lý Lý. Nhất định là bởi vì kỳ thi mùa xuân thi hội. Ca ca nàng bị Lưu Gia Vu Oan hãm hại. Nàng giận cho đánh mèo Lý Lý. Ca ca nàng đã được trả lại trong sạch. Đáng thương tiểu hoàng tôn của chúng ta lại rốt cuộc cũng còn chưa ra đời. Lão hoàng đế nhắm mắt lại. Tựa hồ còn đang tiêu hóa thông tin sét đánh ngang trời hoàng tôn đã không còn. Thành vương Sở Hoài Mỹ cúi đầu. Sợ bộ dáng của bản thân không đủ bi thương. Mà trì hoãn mưu kế của mẫu phi. Hài tử kia còn ở trong bụng. Mới lớn 3-4 tháng. Hắn kỳ thật cũng không có cảm tình sâu đậm cỡ nào. Hắn biết, hắn sau này còn sẽ nghênh thú chính phi. Còn sẽ có nhiều mỹ thiếp hơn. Cũng còn sẽ có nhiều hài tử hơn. Cho nên hắn thật sự không cách nào biểu hiện ra bộ dáng cực kỳ bi thương. Dư quang lặng lẽ nhìn quét qua Nam Bảo Y. Thiếu nữ quỳ gối trên sàn nhà. Tà váy uyển chuyển nhẹ nhàng là lướt đầy đất, như là một đóa kiều hoa nở rộ. Từ góc độ của hắn, có thể thấy thiếu nữ da thịt ngưng bạch, mặt nghiêng tinh xảo, lông mi nhỏ dài. Cho dù đứng ở mặt đối lập, cho dù hai bên nên là kẻ thù, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận. Bảo Nghi quận chúa thật sự là vị mỹ nhân ngàn dặm mới tìm được một. Huống chi, nàng kỳ thật cũng không có mưu hại con nối dõi của hắn. Tầm mắt xoay chuyển ở trên môi anh đào cùng xương quai xanh của nàng. Hắn lặng lẽ rũ xuống mi mắt, hầu kết khó nhịn lăn lộn. Trong đầu đã là miên man bất định. Mỹ nhân như vậy, cùng với tùy ý để mẫu phi lộng chết, còn không bằng để hắn lộng lên giường thưởng thức ngọt lành. Sau khi hưởng qua, sống hay chết, liền tùy ý mẫu phi cùng Lý Lý các nàng an bài là được. Cái gọi là vương tử phạm pháp như thứ dân, Bảo Nghi quận chúa mưu hại con cháu hoàng tộc, nên đánh vào thiên lao. Thu sau hỏi trảm, Hoài Mỹ, thứ trưởng tử của ngươi đã không có. Ngươi cũng thực thương tâm đi. Khương Quý Phi than thở khóc lóc, nàng khóc lóc kể lể xong, thấy Sở Hoài Mỹ thờ ơ, nhịn không được lặng lẽ đá hắn một chân. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri, chương 449 tiêu dịch thật sự sinh khí. Sở Hoài Mỹ lập tức nhéo đùi, hồng hốc mắt quỳ dạp xuống đất, hắn ngửa đầu rơi lệ. Phụ hoàng, nhi thần mệnh khổ a. Ngài phải làm chủ cho nhi thần a. Hoàng đế mở mắt ra, phức tạp mà nhìn phía Nam Bảo Y, Bảo Nghi, người nói như thế nào? Thần nữ không có mưu hại Thư Trắc Phi. Nam Bảo Y thản nhiên nói, thần nữ yêu ghét rõ ràng, cho dù cam hận một người như thế nào, cũng sẽ không giận cho đánh mèo đến trên người hài tử vô tội. Thỉnh hoàng thượng tra rõ. Sau bình phong sau truyền đến động tĩnh, ước chừng là thư Lý Lý tỉnh. Nàng ách giọng nói nức nở nói, chuyện kỳ thi mùa xuân, nháo thật sự không thoải mái. Phụ thân ta làm rối kỳ cương khoa trường, lại cong liên lụy đến thành danh Tĩnh Vương Thế Tử. Trong lòng ta thập phần băn khoăn, bởi vậy cố ý mở tiệc, thỉnh quận chúa tha thứ cho phụ thân ta. Nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới. Ta trăm triệu vạn không nghĩ tới. Nàng gian nan lại đau thương mà khóc nức nở, như là sắp chết qua đi. Ta trăm triệu không nghĩ tới. Quận chúa cư nhiên sẽ mưu hại hài nhi của ta. Lúc ấy mái hiên chỉ có hai người chúng ta, là quận chúa tự mình bưng chản sữa bò kia đưa cho ta. Chẳng lẽ ta sẽ phát dồ đến độc hại cốt nhục của chính mình hay sao? Bảo Nghi quận chúa, kia chính là cốt nhục của ta a, mái hiên yên tĩnh kim rơi cũng có thể nghe. Rất nhiều quý nữ, nhịn không được mặt lộ vẻ đồng tình cùng thương hại. Đúng vậy, trên đời như thế nào có mẫu thân, nhẫn tâm mưu hại hài tử của mình. Ở tình huống chỉ có hai người Thư Trắc Phi cùng Bảo Nghi quận chúa. Hung thủ không thể nghi ngờ. Ánh mắt các nàng nhìn phía Nam Bảo Y, không khỏi tràn ngập chán ghét cùng sợ hãi. Nhìn tuổi nhỏ, không nghĩ tới thế nhưng có thù tất báo. Thế nhưng lại nhẫn tâm độc hại con cháu hoàng thất. Tĩnh Vương Thế Tử phong hoa tuyệt đại, như thế nào liền chọn một vị hôn thê như vậy? Hoàng đế nhéo nhéo mi tâm, ánh mắt nhìn phía Nam Bảo Y phi thường phức tạp. Hiển nhiên cũng nhận định là nàng mưu hại con cháu hoàng thất. Hắn phân phó nội thị, đi thỉnh Tĩnh Vương Thế Tử lại đây. Mưu hại con cháu hoàng thất chính là tử tội, nhưng Nam Bảo Y rốt cuộc không phải cô nương tầm thường. Loại sự tình này, hắn cần phải cố kỵ thái độ của Tiêu Dịch. Nam Bảo Y trước sau không hoảng hốt. A Há Tơ, kiếp trước cũng là người từng ở Thâm Cung lăn lê bỏ lết. Từ khi nàng bước vào mái hiên thấy thư Lý Lý, nàng liền rất cẩn thận, trước sau không chạm vào bất cứ thứ gì ở nơi này. Một năm nay, nhà dịch Nam Việt Quốc còn chưa bắt đầu xử án thông qua vân tay. Xử án bằng vân tay là kiếp trước năm nàng 15 tuổi. Nhị ca ca nói ra, hắn nói đồ đựng bị người chạm qua, thực dễ dàng lưu lại vân tay. Tỉ như cái tiểu chản bạch ngọc của thư Lý Lý. Chỉ cần dùng bàn chải nhỏ đem chát phấn đến trên vách chản. Lại dùng trang giấy mỏng có kẹo nước dán lên. Khi bóc tới là có thể lấy được vân tay. Nàng không có chạm qua tiểu chản bạch ngọc. Nhưng thư Lý Lý lại nói. Là nàng đem chản sữa bò đưa cho nàng ta. Chỉ cần chứng minh trên tiểu chản không có vân tay của nàng. Là có thể chứng minh là thư Lý Lý nói dối. Đây là phương pháp tốt nhất nhất để giữ gìn trong sạch cho nàng. Nàng nhìn đám người Khương Quý Phi diễn kịch. Khóe miệng không khỏi toát ra châm chọc. Đang muốn tự chứng trong sạch. Thành vương Sở Hoài Mỹ đột nhiên nói. Phụ hoàng, nhi thần biết Bảo Nghi quận chúa là vị hôn thê của Tiêu Dịch Đường Đệ. Nhi thần luôn luôn huynh đen tình thâm. Cũng không nguyện để quận chúa vì thế đền mạng. Nhi thần cho rằng, không bằng đem nàng đưa đi Thanh Thủy Am. Phạt nàng sao kinh cầu phúc cho hài tử. Ngài nghĩ như thế nào? Mọi người ngẩn ra. Khương Quý Phi còn đang lau nước mắt đâu. Lập tức liền không bình tĩnh. Nàng muốn chính là mạng Nam Bảo Y. Sao kinh cầu phúc tính sao lại thế này? Hoàng đế lại âm thầm gật đầu. Thực tán thành cái đề nghị này. Làm như vậy, vừa không sẽ đắc tội Tiêu Dịch cùng Mạo Mạo huynh. Lại xem như đối với tiểu hoàng tôn dưới chín suối có cái công đạo. Cớ sao mà không làm? Nam Bảo Y chớp chớp mắt. Thanh Thủy Am, Cố Sùng Sơn mới ám chỉ với nàng. Chứng cứ phạm tội của Khương Thái Phó có liên quan tới Thanh Thủy Am. Không nghĩ tới Sở Hoài Mỹ liền gấp không chờ nổi mà muốn đem mình đưa đi nơi đó. Hai ngày nay nàng tìm người hỏi thăm. Thanh Thủy Am là một tòa am ni cô hương khói cường thịnh ở ngoại thành Thịnh Kinh. Cầu nhân duyên cùng cầu tử thực linh. Mặt khác ngược lại cũng không có gì. Nàng đang lo như thế nào tiến vào am ni cô tìm chứng cứ phạm tội. Sở Hoài Mỹ lại đem cơ hội đưa tới cửa. Ngược lại giúp nàng đỡ tốn công sức. Nghĩ tới đây, nàng thoải mái hào phóng nói. Hoàng thượng, cho dù thần nữ nói cái gì, nghĩ đến ngài đều sẽ không tin tưởng thần nữ là trong sạch. Một khi đã như vậy, thần nữ nguyện ý đi một chuyến tới Thanh Thủy Am. Sao kinh cầu phúc cho tiểu hoàng tôn vô tội. Đôi mắt Sở Hoài Mỹ lập tức sáng lên. Khương Quý Phi nhíu mày. Vốn muốn phản bác, lại không biết nghĩ tới cái gì. Đáy mắt bỗng nhiên xẹt qua một mạt cười lạnh thực hiện được mưu kế. Thế nhưng lại không bắt nàng đền mạng. Nam Bảo Y đem tất cả biểu tình rất nhỏ của đám người bọn họ thu hết vào đáy mắt. Càng thêm cảm thấy Thanh Thủy Am có điều kỳ quái. Nàng không nháo, hoàng đế âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Khương Quý Phi lại đề nghị nói. Nếu quận chúa thức thời, vậy liền lập tức khởi hành đi Thanh Thủy Am đi. Cố Sùng Sơn, người áp giải nàng ra cung. Không nên chờ tới lúc Tĩnh Vương Thế Tử tới đây. Hoàng đế cảm xúc hạ xuống mà vẫy vẫy tay. Xem như đồng ý lời nàng ta nói. Nam Bảo Y bị Cố Sùng Sơn nhìn chằm chằm. Chậm rãi bước ra ngoài mái hiên. Trên đường đi qua Nam Yên. Lặng lẽ ở bên tai nàng ta để lại một câu. Nam Yên rũ xuống mi mắt. Nam Bảo Y thật là cái ngu xuẩn. Thế nhưng không đợi Tiêu Dịch tới đây, liền chủ động đáp ứng đi Thanh Thủy Am cầu phúc sao kinh. Kêu nàng bảo tồn tốt cái tiểu chản bạch ngọc lại có ích lợi gì? Chẳng lẽ nàng về sau còn có thể dựa này tiểu chản này lật lại bản án? Như vậy nghĩ, nàng vẫn là lã chã trực khóc mà quỳ rạp xuống đất. Hoàng thượng, Kiều Kiều là bị buộc bất đắc dĩ mới nhận sai. Thần thiếp cho rằng, không bằng thỉnh đại lý tự tham gia. Thích đáng bảo tồn tất cả vật chứng trong mái hiên. Đại lý tự khanh tra rõ mọi việc. Tương lai nói không chừng có thể thông qua vật chứng để trả lại trong sạch cho Kiều Kiều đâu. Khương Quý Phi âm thầm cười lạnh. Trong sạch, Nam Bảo Y tự nguyện đi Thanh Thủy Am sao kinh cầu phúc. Đã là chứng thực tội danh nàng mưu hại con cháu vua. Cho dù đem mái hiên này lật cái đế lên trời, cũng không chứng minh được trong sạch của tiện nhân đó. Mà hoàng đế cảm khái Nam Yên cùng Nam Bảo Y tìm muội tình thâm. Đáp ứng lời đề nghị này, Nam Bảo Y bị Cố Sùng Sơn tự mình áp giải. Đi đến hành lang, vừa lúc gặp Tiêu Dịch. Tiêu Dịch sắc mặt lạnh lùng, tựa như mưa gió sắp đến. Hắn nắm lấy tay nàng, trầm giọng, vì sao không đợi ta? Nam Bảo Y ngửa đầu nhìn hắn. Nắng xuân từ ngoài hành lang giường cột chạm trổ chiếu vào. Hắn mắt phượng môi mỏng, xinh rất đẹp. Hắn là người nàng thích nha. Một đời này, hắn kéo nàng thoát khỏi vũng bùn lầy lội. Mà nàng thề phải giúp hắn phô một cái con đường cầm tú danh lợi đều có. Nàng không thể nuốt lời. Hiện giờ hắn mới vừa lên làm thái sử lệnh. Đúng là thời kỳ mấu chốt cùng Khương gia đấu đá. Còn phải ở một lần nữa đảm đương quan chủ khảo tổ chức kỳ thi mùa xuân thi hội. Sao có thể phân tâm điều tra Thanh Thủy Am? Nàng cần phải tự đi. Nàng hy vọng có thể giúp đỡ hắn trên con đường làm quan. Nàng hy vọng ý nghĩa của nàng đối với hắn lại quan trọng thêm một ít. Ta chỉ là đi Am Ni Cô sao kinh cầu phúc mà thôi. Nàng cong lên mắt phượng sáng lấp lánh. Nghe nói Thanh Thủy Am cầu từ thực linh. Nhị ca ca, ta trước tiên hướng Bồ Tát cầu. Tương lai gả cho ngươi là có thể nhất cử đến từ. Thật tốt nha, Nam Bảo Y. Tiêu Dịch trầm giọng gọi thẳng tên họ của nàng. Hiển nhiên là thật sự tức giận. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. Chương 450 khuê phòng chi nhạc. Cửu thiên tuế lãnh hội không được cũng là có. Nam Bảo Y nhón mũi chân. Ôn nhu mà hôn hôn cằm hắn. Nhị ca ca. Ta chỉ là đi Am Ni Cô một chuyến, lại không phải ăn trượng hình. Ngươi khẩn trương cái gì? Ngươi ngoan ngoãn ở Thịnh Kinh. Nếu là thiếu tiền bạc, liền đi Triều Văn Viện lấy ở chỗ dư vị. Chìa khóa bảo khố của ta, luôn luôn để nàng bảo quản. Chỉ là không được lấy tiền bạc của ta đi Hoa Tửu. Nếu không chờ ta trở lại, nàng muốn uy hiếp Tiêu Dịch. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Lại phát hiện nàng cũng không thể làm gì Tiêu Dịch. Nàng đành phải nói. Nếu không chờ ta trở lại, sẽ không bao giờ để ý tới ngươi nữa. Nàng ánh mắt kiên định. Một bộ phải làm việc lớn. Tiêu Dịch nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu. Chỉ đành phải chậm rãi buông tay nàng ra. Hắn cúi người. Ở nàng bên tai nói nhỏ. Chờ ta nhàn rỗi. Liền đi Thanh Thủy Am tìm ngươi. Kỳ thật. Kiều Kiều cùng với hướng Bồ Tát cầu từ, chỉ bằng hướng ca ca cầu. Tóm lại so với Bồ Tát càng linh nghiệm hơn không phải. Nam Bảo Y xấu hổ buồn bực mà nhắm mắt. A há tơ, tên này hỗn không quan trọng là chỗ nào. Cho dù là đề tài gì, hắn đều có thể xả đến phương diện kia. Sau khi xuất cung, Cố Sùng Sơn đã chuẩn bị xe ngựa rộng rãi. Hắn nhìn thiếu nữ ngồi trên nệm dùng trà. Nàng buông lông mi, xương trà mờ mịt cành làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn tinh xảo. Đuôi mắt nhếch lên lộ ra lười biếng không chút để ý khi nàng đối mặt người ngoài luôn là một bộ bưng tư thái như vậy. Phảng phất ai cũng đều thiếu nàng mấy vạn lượng bạc. Nhưng vừa rồi khi nàng nhón mũi chân hôn môi Tiêu Dịch, lại phá lệ ngoan ngoãn dịu dàng. Tiêu Dịch nói nhỏ ở bên tai nàng. Kỳ thật hắn cũng nghe đến rành mạch. Ngực tràn ngập lệ khí. Hắn bưng lên chén trà. Chậm rãi uống một ngụm. Châm chọc nói. Còn chưa qua cửa. Ngay cả loại lời nói cầu từ cũng không biết xấu hổ mà nói ra. Da mặt cô nương nam ra. Cũng thật dày. Nam Bảo Y nhấc lên mi mắt. Nhàn nhạt mà liếc hắn một cái. Kiếp trước. Thằng nhãi này luôn là khi dễ nàng. Có đôi khi dễ đến tàn nhẫn. Nàng nhịn không được, cũng sẽ nhảy dựng lên dùng móng tay liều mạng cào mặt hắn. Chỉ là không cào được hai lần, đã bị hắn ấn tay xuống, cắt đứt móng tay dài của nàng. Này một đời, nàng không tính toán tiếp tục để Cố Sùng Sơn khi dễ. Nàng nghiền ngẫm mà cười nhạo, thú vui khuê phòng. Cửu thiên tuế không lãnh hội được cũng là phải. Cố Sùng Sơn dừng một chút. Lệ khí trong lồng ngực càng thêm nặng. Hắn nhìn chằm chằm Nam Bảo Y. trầm giọng, chọc giận ta, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Khi dễ ta, đối với Cửu Thiên Tuế lại có chỗ tốt gì? Hai người toàn không còn gì để nói. Xe ngựa xuyên qua phố xá sầm uất, bên ngoài ồn ào náo động, có vẻ thùng xe phá lệ yên tĩnh đến quỷ dị. Qua hơn nửa canh giờ, rốt cuộc xe ngựa đã ra tới ngoại ô, Nam Bảo Y cuốn lên bức màn tre. Đập vào mắt có thể thấy được đều là non xanh nước biếc. Rất nhiều thôn xóm cùng sơn trang ẩn ở chân núi. Chung quanh là tảng lớn ruộng đồng được khai khẩn tốt. Ngày xuân mạ non xanh mượt. Ngẫu nhiên có nông phụ đứng ở bờ ruộng nói giỡn. Càng hiện ra vẻ dồi dào an bình của hoàng thành. Cày bừa vụ xuân hạ trường. Thu thu đông tàng. Nam Bảo Y ánh mắt trong trẻo. Nếu có thể không lo áo cơm. Những ngày như vậy, ngược lại cũng coi như tốt đẹp. Cố Sùng Sơn giọng nói đạm mạc. Tóm lại, người và ta là không thể trải qua những ngày tháng yên bình này. Hắn nói xong, Nam Bảo Y nghe được. Răng rắc, một tiếng, nàng rũ mắt, trên cổ chân bị tròng một đoạn xích sắt. Xích sắt chỉ có khoảng cách một bước chân của nàng. Nếu gặp chuyện phải chạy trốn, ước chừng thập phần gian nan. Nàng giật giật giày thêu, chọc đến xích sắt phát ra chuỗi âm thanh leng keng. Cố Sùng Sơn mặt không đổi sắc, trọng tội mưu hại con cháu vua. Xích sắt này là phòng ngừa ngươi chạy trốn. Cái gì mà trọng tội? Rõ ràng là Cửu Thiên Tuế đang trả thù ta. Vừa mới dùng thú vui khuê phòng châm chọc ngươi. Đúng vậy, ta chính là cố ý trả thù ngươi. Cố Sùng Sơn đón nhận tầm mắt của nàng. Ngay thẳng thừa nhận, Nam Bảo Y cắn chặt răng. Rất muốn dùng sức lớn lên móng tay cào ra 10 vệt máu trên mặt hắn. Rõ ràng là hắn châm chọc mình trước. Nàng bất quá là phản bác mà thôi. Hắn lại liền ghi hận. Xe ngựa từ từ dừng lại. Đi xuống, Cố Sùng Sơn không chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc. Xô đẩy Nam Bảo Y bước ra xe ngựa. Đứng trên cỏ. Nam Bảo Y điều chỉnh tà váy một chút, che lại xích sắt gông xiềng kia, đưa mắt nhìn bốn phía. Nơi này là hồ lớn, không thấy giới hạn. Mặt hồ bích ba nhộn nhạo, ngẫu nhiên có bạch điểu bay lướt qua trên mặt hồ, càng hiện yên lặng tự nhiên. Chính giữa hồ là một hòn đảo rất lớn, trên đảo cỏ cây xanh ẩn ẩn có am ni cô lầu các tường trắng ngói xanh thấp thoáng trong đó. Lộ ra vài phần tao nhã cùng đạm bạc thế ngoại đào nguyên. Một con thuyền tinh xảo ô đậu bên cạnh hồ. Đi thuyền, ước chừng là đường duy nhất để ra vào Thanh Thủy Am. Nam Bảo Y đi theo Cố Sùng Sơn bước lên thuyền nhỏ. Lão chèo thuyền không hiểu sao mà cười với nàng. Tươi cười kia như là cất giấu cái gì. Làm Nam Bảo Y không thoải mái. Nàng bất động thanh sắc mà chuyển tầm mắt. Cố Sùng Sơn thưởng thức chuỗi ngọc, trầm ngâm một lát, lặng yên không một tiếng động mà che ở trước mặt nàng. Ngăn cách lão chèo thuyền nhìn trộm. Sau khi lên, lão ni cô tiếp đãi bọn họ dẫn Nam Bảo Y đi thiện phòng. Cũng đổi truy y trang trọng, còn đeo trên đỉnh đầu mũ ni cô tròn tròn. Khi Nam Bảo Y được nàng dẫn ra tới, Cố Sùng Sơn ngồi ngay ngắn ở am ni cô dùng trà. Ánh mắt dừng lại, truy y tầm thường mà thuần tịnh, nhưng không giấu nổi vẻ đẹp của tiểu nha đầu nam gia. Truy y mặc ở trên người nàng, càng hiện ra thịt ngưng bạch tinh tế. Một khuôn mặt nhỏ không thỏa son phấn phá lệ kiều mỹ nùng diễm. Mắt phượng trong trẻo ướt át, lúc nhìn quanh tràn ngập thần thái. Lão ni cô cầm tịnh bình, lấy cành dương liễu chấm chút nước. Nhẹ nhàng điểm ở trên trán Nam Bảo Y, nàng trịnh trọng nói. Quận chúa vì cầu phúc sao kinh cho con cháu hoàng thất mà đến. Cho dù chỉ là ở tạm, cũng phải tuân thủ quy củ am ni cô chúng ta. Không thể ăn thịt uống rượu, càng không thể đả thương tánh mạng người. Chỉ có thiệt tình sám hối, mới có thể để thần linh tha thứ cho ngươi. Nam Bảo Y đỡ ni cô mũ. Nga! Một tiếng, nàng nhìn trộm ra bên ngoài. Nơi này hương khói phi thường cường thịnh. Đại cô nương tiểu tức phụ nối liền không dứt. Khương gia, thật sự sẽ đem chứng cứ phạm tội giấu ở nơi này sao? Lão Ni Cô đối Cố Sùng Sơn hành lễ. Người đã đưa đến, Cửu Thiên Tuế có thể hồi cung. Cố Sùng Sơn buông chung trà, không chút nào lưu luyến mà bước ra am Ni Cô. Hắn đứng ở đình viện, chậm rãi ngoái đầu nhìn lại. Tiểu nha đầu nam gia đang chỉnh lại mũ Ni Cô trên đầu. Ước chừng là ghét bỏ mang không đủ đoan chính. Tiểu thái giám đi theo, thấp thỏm nói: "Chủ tử, người khác không biết Thành Vương điện hạ đánh cái chủ ý gì. Ngài còn không biết sao? Ngài thật sự yên tâm đem quận chúa lưu lại nơi này." Nơi này so với ăn người còn đáng sợ a. Cố Sùng Sơn trầm mặc. A há tơ, không biết qua bao lâu, hắn thu hồi tầm mắt, nâng bước đi tới đảo nhỏ bên cạnh. Nàng tự tìm, lúc này, hoàng cung, thư Lý Lý ở thiên điện dưỡng thân mình. Khi tỉnh táo lại, biết được Nam Bảo Y chỉ là bị phạt đi Thanh Thủy Am Sao Kinh. Tức giận đến đánh đổ chén thuốc cung nữ bưng tới. Nàng thê lương thét chói tai: "Mẫu phi, hài tử ta đã không còn, dựa vào cái gì nàng ta có thể toàn thân mà lui? Nàng ta thậm chí ngay cả trách phạt cũng không có. Ta không phục, ta không phục, ồn ào cái gì?" Khương Quý phi tức giận: "Thanh Thủy Am đó là nơi nào? Là chỗ đi vào không đi ra được. Ngươi cho rằng đi Thanh Thủy Am so với chết còn thoải mái hơn sao?" Cách chương.